Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1159, giả thời thượng. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Ở trên trang điểm phía trước, Giang Tiểu Bạch cũng gặp được những cái kia cùng chính mình có đối diện các diễn viên. Bộ phim này tương đối đặc biệt, bởi vì có Diêu Phỉ cùng Kiều Kiều hai nhân vật. Trong phim ảnh khác nhân vật đều là cùng với các nàng có gút mắt. Nói cách khác cơ hồ sở hữu diễn viên đều cùng Giang Tiểu Bạch có đối diễn. Hoặc là nói là cùng với nàng vai diễn nhân vật có quan hệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao Giao Nhất Mộng bên trong chủ yếu diễn viên trừ hai cái nữ chủ nhân công bên ngoài. Người khác phần diễn cũng không tính quá nhiều. Nhưng là đối kịch bản đẩy mạnh tác dụng lại là tương đối lớn. Trong đó tương đối trọng yếu vai phụ chính là hai đôi cha mẹ. Còn có Diêu Phỉ đồng học Đường Tranh. Cùng với Kiều Kiều bạn trai Vương Tử Ứng. Bởi vì hai vị nữ chủ nhân công niên kỳ cũng chính là 18 tuổi. Cho nên bọn họ cha mẹ cũng là tương đối tuổi trẻ. Bất quá cho dù là đồng dạng niên kỳ. Thế nhưng là bởi vì hoàn cảnh sinh hoạt khác nhau. Điều kiện kinh tế cũng khác biệt. Cho nên bày ra niên kỳ vẫn là chênh lệch rất nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diêu Phỉ gia đình điều kiện không tốt. Phụ thân là cho người ta làm chút việc vặt. Mẫu thân tại một cái tiệm tạp hóa làm thuê. Làm đều là việc tốn sức. Cho nên tại khuôn mặt trên liền sẽ có vẻ già nua thô ráp một ít. Khí chất cũng không có cái gì đặc biệt. Nhất là Diêu cha còn có chút khom thân thể. Người cũng nhìn xem ăn nói có ý tứ. Hai người niên kỷ cũng liền 40 tuổi. Nhưng nhìn lấy liền cùng 51 dạng. Mà Kiều Kiều gia liền không đồng dạng. Phụ thân của nàng cả ngày âu phục phẳng phiu. Giày da sáng ngời. Mẫu thân thường xuyên làm thẩm mỹ. Làn da tỉ mỉ trơn mềm. Nhìn xem liền cùng 30 tuổi dường như. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại chọn diễn viên trên đoàn làm phim cũng là dùng công phu. Diêu cha Diêu mẫu theo thứ tự là Trung Kiện cùng Cao Hinh hai vị này lão diễn viên. Trung Kiện năm nay chân thực niên kỷ chính là 50 tuổi. Hắn diễn điện ảnh phần lớn là hiện thực đề tài. Bình thường đều là một ít tại tầng dưới sinh hoạt người. Da của hắn thô ráp, luôn luôn nhếch khóe miệng nhìn xem phi thường nghiêm túc cứng nhắc. Nhìn người ánh mắt cũng là có chút âm trầm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cao Hinh thì là hơn 40 tuổi. Nàng lúc tuổi còn trẻ rất xinh đẹp. Còn từng diễn qua không ít niên đại đó tình yêu kịch bên trong nhân vật nữ chính. Chỉ tiếc phương hoa dễ dàng trôi qua. Lại mỹ mỹ nhân tựa hồ cũng không cách nào ngăn cản được năm tháng tẩy lễ. Mà Cao Hinh thì là nhất là trông có vẻ già. Nhất là phần mắt làn da lỏng lẻo nhường nàng nhìn xem không có như vậy linh động. Chẳng qua nếu như nhìn kỹ. Còn là có thể phát hiện nàng thanh tú đẹp đẽ. Diêu Phỉ mặc dù gia cảnh không tốt, nhưng nàng lại là cái đại mỹ nhân, mà nàng mẫu thân tự nhiên không có khả năng kém đến đi đâu. Cho nên nội tình vẫn phải có. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, thậm chí cẩn thận đi xem Trung Kiện, sẽ phát hiện hắn kỳ thật cũng không xấu. Ngũ quan thật đoan chính, chỉ là khí chất tương đối âm trầm một ít, mà vai diễn Kiều Kiều cha mẹ diễn viên Chu Hạo cùng Tần Mẫn thì là muốn càng nổi tiếng một ít. Bởi vì hai người này tại trên màn ảnh tương đối phát triển. Chu Hạo thường xuyên vai diễn nhân vật chính là nhân sĩ thành công. Hoặc là làm quan hoặc là đại thương nhân. Tần Mẫn cũng bởi vì khí chất xuất chúng. Cho nên nhận nhân vật phần lớn đều là nhà có tiền thái thái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chu Hạo 40 tuổi xuất đầu. Mà Tần Mẫn năm nay thì là 35 tuổi. Tuyển diễn viên trên thật phù hợp nhân vật thiết lập. Chỉ nhìn hình tượng liền sẽ cho người ta nhanh chóng nhập diễn cảm giác. Lại thêm kỹ xảo của bọn họ. Có thể nói chỉ cần không phải diễn kỹ chênh lệch. Kia đều có thể đem kịch bản cho khống chế tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá tại phim trường lúc, Giang Tiểu Bạch cũng không có nhìn thấy phù hợp Đường Tranh cùng Vương Tử Ứng hình tượng nam diễn viên. Nàng coi là hai người này có thể là đến chậm, liền không có hỏi thăm đạo diễn Cốc Sơn. Tại đối phương để bọn hắn mỗi người đi thử trang điểm lúc trước hết đi phòng trang điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hello, Giang Tiểu Bạch. Cốc đạo diễn nói trước tiên thử Kiều Kiều trang điểm. Ta đây liền bắt đầu rồi. Thợ trang điểm là cái tương đối nam nhân trẻ tuổi. Tự giới thiệu lúc nói hắn gọi Thomas. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thomas hơn 20 tuổi. Ăn mặc phi thường. Trào lưu. Trải lấy một cái Giang Tiểu Bạch không cách nào hình dung chuẩn xác nắp nồi. Trên người mặc một kiện khắp nơi là lỗ rách bao tải dài áo thun. Tuy nói là lỗ rách. Nhưng không có lộ ra làn da. Bởi vì thùng chỉ là thiết kế. Sợi tổng hợp là 2 tầng thậm chí 3 tầng. Giang Tiểu Bạch nhìn mấy lần, đều không có thấy rõ ràng bộ y phục này bản hình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, mà hạ thân thì là một đôi chân nhỏ quần, lộ ra một đoạn mắt cá chân, chân thì là chân trần mặc một đôi, đậu đậu giày. Mà hắn nửa người trên cùng nửa người dưới dáng người cũng có chút không hiện tỷ lệ. Nửa người trên tương đối tráng. Còn có chút bụng nhỏ nạm. Chân thì là rất nhỏ. Chân cũng tương đối nhỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn xem toàn thể xuống tới. Chính là trên đầu dập lửa tranh luận. Nửa người trên là bao tải. Nửa người dưới thì là một đôi mảnh đũa. Mà Thomas làn da thiên hắc. Trên người hắn bao tải còn là một kiện huỳnh quang sắc. Lập tức có vẻ da của hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch đưa ánh mắt theo trong gương trên người hắn dịch chuyển khỏi. Không đành lòng lại nhìn. Loại này thời thượng cảm giác. Cũng là nhường người hơi cảm thấy được một lời khó nói hết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch là có được chứng kiến thật thời thượng. Tỉ như một ít đại bài sản phẩm mới buổi trình diễn thời trang. Bên người nghệ nhân bọn họ mặc, bao gồm nàng tự mình đi tới tham dự Y Quốc thời trang triển lãm. Đối với thời thượng nàng cũng có chính mình lý giải. Nàng cũng không cảm thấy nhất định liền muốn theo đuổi cái gọi là thời thượng hoặc là nói là mốt thời thượng mới xem như thời thượng. Bởi vì một ít lưu hành nguyên tố có lẽ cũng không phải là thích hợp bản thân. Chỉ có chính mình mặc vào phù hợp, mặt khác có thể che giấu khuyết điểm để cạnh nhau ưu điểm lớn mặc mới là căn bản. mà cái khác nguyên tố là dùng đến dệt hoa trên gấm trang trí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giống như là Thomas, hắn thượng thân tráng, chân mảnh, kia thượng thân có thể thích hợp xuyên điểm hơi hơi rộng rãi quần áo. Không sao siết ra thịt liền tốt, mà quần thì là còn rộng rãi hơn một ít. Như vậy nhìn toàn thân là cân đối thống nhất, thị giác bên trên sẽ cảm thấy rất dễ chịu, mà không giống như bây giờ. Giang Tiểu Bạch mỗi liếc hắn một cái đều cảm thấy hắn đũa. À không, là chân lúc nào cũng có thể sẽ đứt rời đồng dạng. Tốt, làm phiền ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch gật đầu nói. Thomas bắt đầu động thủ tại Giang Tiểu Bạch trên mặt bôi lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà Linh Lung thì là có chút đề phòng đứng ở một bên, chừng chừng nhìn chằm chằm Thomas tay. Liền cái này thẩm mỹ, có thể hóa ra dạng gì trang điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Linh Lung không biết cái này Thomas tư chất thế nào, kinh nghiệm đủ không đủ, nhưng chỉ nhìn hắn bề ngoài liền đối với hắn sức mạnh còn nghi vấn. Bởi vì trang điểm một chuyến này chính là dựa vào thẩm mỹ cùng tay nghề ăn cơm. Có thể Thomas bộ dạng này, nàng còn là nhìn chằm chằm điểm đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thomas trang điểm tốc độ không quá nhanh, hơn nữa cử chỉ có vẻ có chút không quá đứng đắn, như cà lơ phất phơ, thỉnh thoảng vẫy vẫy đầu hừ hừ ca. Trang điểm tay cũng là thỉnh thoảng vung hất lên, nhường Linh Lung cảm thấy con hàng này hơi nhiều động chứng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nha, tốt lắm, cảm thấy thế nào? Cũng không tệ lắm phải không? Cuối cùng, Thomas hóa trang xong sau liền để xuống công cụ, hai tay vòng ngực tựa ở trang điểm đài nơi đó nhìn Giang Tiểu Bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giang Tiểu Bạch nhìn xem tấm gương, trầm mặc vài giây đồng hồ sau liền nhẹ gật đầu. Ừ, còn tốt. Linh Lung có chút nghĩ mắt trợn trắng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liền cái này trang điểm không thể nói xấu, nhưng chỉ có thể nói phổ thông. Đừng nói một cái chuyên nghiệp được thợ trang điểm, chính là tùy ý một cái beauty blogger đều sẽ so với hắn càng tốt hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây cũng chính là Giang Tiểu Bạch nội tình tốt, tùy ý hóa một hóa cũng sẽ không xấu mà thôi. Thomas, cái này trang điểm có thể lại sửa đổi một chút sao? Ta nhìn cái này mắt trang điểm giống như không phải quá tinh xảo. Hơn nữa loại này màu hồng nhãn ảnh có phải hay không? Linh Lung lên tiếng, nhỏ giọng nhắc nhở lấy, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.